Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1444, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phát hiện Vương Thanh Thiến sắc mặt có chút tái nhợt, Diệp Hải Đường bốn người đều bình thường. Thanh Thiến, không có sao chứ? Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, tu tiên mấy trăm năm, dưới gối liền một đứa con gái, Vương Trường Sinh tự nhiên không hy vọng nàng có việc. Ta không sao, cha cuối cùng là bình an ra. Vương Thanh Thiến một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nàng kém chút không về được. Trở về rồi nói sau, ra liền tốt, Vương Trường Sinh mang theo bọn hắn rơi vào trên hoang đảo, cái khác nguyên anh tu sĩ nhao nhao an trí riêng phần mình môn nhân tử đệ. Kỳ quái là, một chén trà thời gian trôi qua, không có kết đan tu sĩ từ phi tiên khư ra. Tiến vào phi tiên khư kết đan tu sĩ có 450 tên, kết quả ra không đến 30 tên, 15 phần có một tỷ lệ sống sót. Cái tỷ lệ này quá thấp đi. Các thế lực lớn thăm dò phi tiên khư nhiều lần, còn có không ít địa đồ, một chút địa phương nguy hiểm, phần lớn có lưu tiêu ký, cho dù có tứ giai yêu thú, cũng không trở thành thấp như vậy tỷ lệ sống sót. Lý Thụy cùng Nam Cung Phù đi tới, sắc mặt bọn họ âm trầm, vạn kiếm môn phái thập vị kết đan tu sĩ tiến vào phi tiên khư, chỉ có Tiền Nguyệt còn sống ra, cái này tổn thất quá lớn, là phi tiên khư mở ra đến nay, vạn kiếm môn lần đầu lọt vào như thế tổn thất lớn. Bọn hắn hỏi thăm Tiền Nguyệt biết được phi tiên khư có nguyên anh kỳ dị tộc, nếu không phải Diệp Hải Đường cứu Tiền Nguyệt đều về không được. Vương Đạo Hữu, ngươi có biết phi tiên khư trong có nguyên anh kỳ dị tộc? Lý Thụy truyền âm hỏi, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu là nguyên anh kỳ dị tộc thường trú phi tiên khư, về sau bọn hắn phái người đi vào chính là cho đối phương giết. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, Hải Đường bọn hắn nói một chút, bất quá ta không có hỏi, các ngươi nếu muốn biết liền hỏi bọn hắn đi. Vương Trường Sinh khoát tay, một viên trứng gà lớn màu lam viên châu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết màu lam viên châu thả ra một mảng lớn lam quang, bao hắn lại nhóm 8 người. Quảng cáo, Lý Thụy hướng Diệp Hải Đường 5 người hỏi thăm dị tộc tình huống, Diệp Hải Đường 5 người đã sớm thống nhất tốt đường kính, bọn hắn không nói giết nguyên anh kỳ dị tộc mà là nói trốn, bị dị tộc hủy đi một nhóm tam giai khôi lỗi thú, tứ giai khôi lỗi thú tự nhiên cũng không nói. Nói như vậy, phi tiên khư tối thiểu có 2 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Vương Đạo Hữu, liên quan tới dị tộc tình huống, các ngươi đừng nói cho ngoại nhân. Lý Thụy trịnh trọng dặn dò, tin tức này rất trọng yếu. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không khắp nơi nói, cái này lại không phải chuyện gì tốt. Phi tiên khư bên trong, một tòa cao vút trong mây cao phong, bỗng nhiên bắn ra một đạo đường kính ngàn trượng huyết sắc cột sáng, thẳng vào vân tiêu. Hư không một trận vặn vẹo, xuất hiện từng cái huyết sắc vầng sáng, có mấy trăm cái nhiều. Đủ mọi màu sắc linh quang bay lên, đánh về phía từng cái huyết sắc vầng sáng. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, hư không phảng phất muốn sụp đổ rơi một nửa, đung đưa kịch liệt cuồng phong nổi lên bốn phía. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, từng đầu thô to ngân sắc lôi xà tại trong lôi vân du tẩu. Không, một đạo tuyệt vọng thanh âm nam tử từ cao phong truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, từng đạo thô to tia chớp màu bạc chút xuống, bổ về phía dưới cao phong. Một đoàn chói mắt ngân quang bỗng nhiên tại hư không sáng lên, hình thành một đạo to lớn lôi màn bao trùm phương viên trăm dặm. Đất đá bị tia chớp màu bạc bổ trúng, lập tức nổ tung, cổ thụ che trời bị tia chớp màu bạc bổ trúng, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Tính ra hàng trăm linh quang từ trên cao ngã xuống, rõ ràng là từng kiện linh quang ảm đạm pháp bảo. Huyết sắc vầng sáng lần lượt biến mất không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, lôi vân tán đi, ngân sắc lôi màn vậy biến mất không thấy, phương viên trăm dặm hóa thành đất khô cằn, bốc lên một trận nhiệt khí, một cái vật sống đều không có. Một đạo có chút thân ảnh chật vật từ đất khô cằn trong chui ra, rõ ràng là một tên mặt mũi hiền lành áo bào đỏ lão giả, khí thức của hắn uể oải. Hắn còn đánh giá thấp giao diện chi lực, chỉ dựa vào một chút kết đan tu sĩ căn bản không có khả năng mở ra một đầu không gian thông đạo, tăng thêm nơi này có lưu một chút cấm chế cường đại, những cấm chế này chỉ là nhằm vào bọn họ những này dị tộc, cũng không nhằm vào những người khác. Giết giết giết ha ha, giết sạch nơi này tất cả sinh vật. Áo bào đỏ lão già cười gằn nói, nhiều năm kỳ vọng tan thành bong bóng mặt, hắn lâm vào tuyệt vọng, dù sao hắn vậy sống không lâu, vậy liền giết sạch hắn có thể nhìn thấy vật sống. Trên hoang đảo, Lý Thiên Dương chờ hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt của bọn hắn âm trầm. Bọn hắn phái người lục soát khắp phương viên 10 vạn dặm, đều không có phát hiện bất luận cái gì một tên tiến vào phi tiên khư tu sĩ, điều này nói rõ tu sĩ khác gặp nạn. Các thế lực lớn không đến mức nguyên khí đại thương, bất quá vậy thương tổn tới nguyên khí tổn thất lớn nhất chính là Thẩm gia vốn là tại đi xuống dốc, Thẩm gia phái người xông trấn tiên tháp toàn bộ chiến tử, phái người tiến vào phi tiên khư, không ai sống sót. Lý Thụy đã kiểm tra Vương Thanh Thiến 5 người trên người chữ vật đại, cầm đi một bộ phận tu tiên tài nguyên, trong đó có vài chục gốc ngàn năm linh dược, 9 tên đệ tử cũng không tính là chết vô ích. Nguyên Anh kỳ dị tộc xem ngày sau phi tiên khư mở ra, không thể phái nhiều người như vậy. Lý Thiên Dương ánh mắt âm trầm, bọn hắn lẫn nhau trao đổi tình báo, biết được phi tiên khư có Nguyên Anh kỳ dị tộc, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, bọn hắn không biết Nguyên Anh kỳ dị tộc là ngẫu nhiên tiến vào phi tiên khư còn là thường trú phi tiên khư. Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, chúng ta còn là ai về nhà nấy đi. Chu Tư Hồng mới là chúng ta họa lớn trong lòng, dù sao phi tiên khư muốn hơn 1000 năm sau mới có thể mở ra. Quảng cáo, Lý Thụy trầm giọng nói, có nhiều tên người sống sót gặp được Nguyên Anh kỳ dị tộc, bất quá bọn hắn cũng không biết Nguyên Anh kỳ dị tộc đến từ chỗ nào. Chưa hề đi ra tu sĩ 89 phần 10 vẫn lạc, về phần là thật là giả, trở về riêng phần mình hang ổ xem xét bản mệnh hồn đăng liền biết. So sánh dưới, Chu Tư Hồng mới là tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ai về nhà nấy đi. Tạm biệt, Thẩm Văn Bân tay áo lắc một cái, sắc mặt tái xanh mang theo tộc nhân rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là Thẩm gia vô pháp đi ra trước mắt khốn cảnh, ngày sau liền sẽ bị gạt ra Nam Hải thập đại tu tiên thế gia hàng ngũ, mà Vương gia có hy vọng trở thành thập đại tu tiên thế gia một trong. Thập đại thế gia cái danh này cũng không trọng yếu, bất quá có cái danh này, nói rõ cái này tu tiên gia tộc thực lực tương đối cường đại, đây là một loại tán thành. Nghiêm chỉnh mà nói, Thẩm gia phải chăng ngã ra thập đại tu tiên thế gia hàng ngũ cùng Vương gia không có quan hệ. Không có Vương gia, cũng sẽ có Lý gia, Triệu gia. Các thế lực lớn nhao nhao mang theo riêng phần mình môn nhân tử đệ rời đi, đủ mọi màu sắc độn quang từ trên hoang đảo bay ra, biến mất ở chân trời. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, cổ tay nhoáng một cái, một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, băng phong dao bay ra, dịu dàng ngã sấp trên đất. Vương Trường Sinh nhảy lên, những người khác theo sát phía sau. Giống, băng phong dao hướng phía không trung bay đi, cũng không lâu lắm, băng phong dao hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chân trời. Cách chương.